Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chung quy là ta một người chống được tất cả canh. 3. Theo hợp thành đài lấy ra nóng hổi bánh xe, làm bằng gỗ, ở giữa là rỗng ruột, tròn ngược lại là rất tròn. Chính là xúc cảm thô ráp. Bất quá thô ráp không thô ráp cũng không quan trọng, dù sao lại không làm chuyện kỳ quái gì. Tự mình luôn không khả năng bởi vì bánh xe ở giữa có cái động. Liền, người không thể, chỉ ít không hẳn là. Bất quá nói đi thì nói lại, tại một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới, người có thể, ít nhất phải thử một chút. Đường Tranh lúc này liền định thử một chút. Hắn trừng lớn hai mắt, bờ môi run rẩy, mũi thở vỗ ra nóng rực nóng hổi hô hấp. Nhẹ nhàng, từng chút, đem bánh xe ở giữa động nhắm ngay kia một cái bị ma sát đến sáng loáng. Nhánh dây, thô bạo đem nhánh dây xuyên qua bánh xe trung ương lỗ. Hoàn toàn không để ý bánh xe cảm thụ, liền trực tiếp đem nhánh dây hai đầu lấy cao thấp chênh lệch, treo ở hai cây khoảng thời gian chừng 1 mét trên cành cây. Rất nhanh, bánh xe liền từ chỗ cao trượt hướng chỗ thấp, ma sát vẫn là hơi có chút lớn. Dạng này không thích hợp dài cự ly truyền vật, đến ngẫm lại biện pháp. Đường Tranh ngửa đầu nhìn xem dây leo, như có điều suy nghĩ. Đã hiện tại đã phát triển đến mới đồ đá văn minh, tự nhiên là phải làm mới đồ đá người thể diện. Muốn đối tân chế tạo công cụ tiến hành lợi dụng, có thể chế tạo gạch đất về sau. Đường Tranh bắt đầu chuẩn bị tạo dựng một gian thuộc về mình phòng gạch ngói. Nhà gỗ đến cùng vẫn là đơn sơ nhiều. Cưới không được nàng dâu ngâm không đến cô nàng. Liền liền tiểu dạ cũng không yêu trong phòng ở lại. Thường xuyên ghé vào cửa ra vào phơi mặt trời. Đơn giản tới nói, gian phòng không được. Phòng gạch ngói có thể hữu hiệu ngăn cản mưa gió mưa như chút nước. Tự nhiên hỏa hoạn, cùng một chút chuyên môn yêu phá hư nhà sinh vật nhỏ. Ba cái bé heo cố sự ai cũng nghe nói qua. Nhưng là đem hàng ngàn hàng vạn khối gạch đất chế tạo ra, đồng thời vận chuyển đến thích hợp dựng gian phòng nền tảng phụ cận. Đây chính là một hạng mênh mông cuồn cuộn đại công trình. Lúc này, bánh xe liền có đất dụng võ. Nếu có thể ở nền tảng cùng hái liệu điểm ở giữa kéo một cái thật dài dây thừng, đồng thời bảo trì giữa bọn chúng cao thấp chênh lệch, thông qua dòng dọc đem gạch đất vận chuyển tới đất cơ phụ cận. Dạng này sẽ tỉnh rất nhiều lực khí. Đường Tranh còn lối suy nghĩ qua một cái khác phương án. Thuê công nhân, thông qua tự mình nắm giữ vật tư, đi hướng người khác hối đoái một chút hạt cát, bùn loãng ba, cùng đất sét. Bất quá con đường này ưu tiên cấp, ngược lại muốn thấp một chút, bởi vì tuyệt đại bộ phận người chơi khai hoang kỳ còn không có vượt qua. Hiện nay đại gia cần nhất là đồ ăn, tự mình không có quá nhiều phân lượng. Những cái kia thịt gà làm bắp ngô còn không có thành thục trước đó tính mệnh chi lương, là tuyệt đối không thể tùy tiện trao hàng. Tiếp theo, coi như hạt cát cùng bùn loãng ba tốt làm, thế nhưng là phẩm chất cao đất sét, còn phải theo trong hầm mỏ sản xuất. Người đứng đắn khoảng thời gian này, ai sẽ đi đào quáng a? Cơm cũng ăn không đủ no, nào có lực khí làm việc. Ra vật tư đi thuê công nhân cho mình thu thập nguyên vật liệu ý nghĩ này, ngược lại là có thể bảo lưu lại tới, nhưng ít ra phải đợi đến tự mình lương thực sản lượng đủ nhiều về sau. Khả năng thực hiện, lương thực từ xưa đến nay, mãi mãi cũng là có thể thay thế tiền tệ thứ hai tiền tệ tài nguyên. Quân bất kiến người cổ đại phát tiền lương, ngoại trừ ngân lượng, chính là mấy thạch gạo dạng này phát. Dù là đến cải cách mở ra đêm trước, phát tiền lương cũng đều là một chút thóc gạo phiếu. Ý nghĩ là tốt giọt, ấn xuống tạm thời không nhắc tới. Đường Tranh quyết định chấp hành cái thứ nhất kế hoạch, tại hai đầu kéo một cái dây thừng dài, bắt đầu vận chuyển gạch đất. Bất quá, trước lúc này, hắn trước khiêng Huyền Vũ Quốc, hấp tấp xông vào sơn động, dự định đào một chút ẩn chứa quặng sắt vật khoáng thạch trở về. Trong tay có thạch nhân khôi lỗi bên sản xuất án, không cần quả thực là phung phí của trời, gấp 3 làm việc hiệu suất, 24 giờ không tiêu hao tiến hành làm việc, còn không cần phát tiền công, có thể giúp hắn cực lớn trình độ làm dịu áp lực công việc. Cảm giác kia tựa như là ngươi bận rộn một ngày hết giờ làm trở về. Có cái thịnh thế mỹ nhan cô nàng vì ngươi làm xong cơm, nấu tốt canh, cất kỹ nước tắm, sau đó tự mình ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Dùng một bộ có thể ngọt giọng nói với ngươi. Lão công hôm nay là trước tắm rửa đây vẫn là ăn cơm trước đây vẫn là ăn trước ta đây. Tóm lại chính là đạt được cứu rỗi. Quặng sắt không khó phát hiện. Trước hai ngày đi trong sơn động đào đất xét thời điểm, hắn liền gặp một chút ẩn chứa quặng sắt khoáng thạch. Mặc dù hàm lượng không cao, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Chỗ khó ở chỗ, quặng sắt thu thập cùng chiết xuất, dựa theo bình thường văn minh phát triển, muốn tại thanh đồng thời đại về sau thời đại đồ sắt mới có thể thực hiện. Mà hắn bởi vì có hợp thành đài nguyên nhân, có thể trước thời gian đem cái này một mục tiêu đạt thành. Đương nhiên, vượt thời đại kiến tạo văn minh độ khó, cơ hồ không thua gì vượt đẳng cấp đánh quái. Mang sắt khoáng thạch phi thường khó khai thác, gang độ cứng muốn cao hơn nhiều hiện đại văn minh công nghiệp sản phẩm sắt. Huyền Vũ quốc tính chất cứng rắn như thế lương phẩm cấp quốc chim. Tại khai thác 7-8 khối quặng sắt về sau, không chịu nổi gánh nặng một tiếng nát. Một lần nữa chế tác Huyền Vũ quốc trong lúc đó, Đường Tranh cũng thuận thế nghỉ chân một chút. Chính mở ra thuộc tính giá trị nhìn một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện thể lực của mình đạt được gia tăng. Ước chừng tăng lên 1.5 điểm ngoài định mức thể lực. Xem ra, khai thác khoáng thạch sẽ tăng lên thể lực giá trị tăng trưởng. Ước chừng là một khối quặng sắt có thể thu được không? Hai khoảng chừng Village Increase. Trách không được vừa rồi. Mỗi lần nhanh đến thể lực điểm tới hạn, cảm giác một giọt cũng chen không ra ngoài thời điểm. Hái xong một khối quặng sắt, lại có thể gạt ra hai giọt lực khí. Chuyện này đối với Đường Tranh mà nói là một tin tức tốt. Tiền kỳ khai hoang tiêu hao thể lực rất lớn. Mỗi ngày hắn cũng cảm thấy mệt mỏi đau lưng nhức eo. Thể lực luôn luôn không đủ dùng. Liền hơi hở ra bụng nhỏ. Tại mấy ngày cao cường độ làm việc phía dưới, cũng ẩn ẩn có thể trông thấy một tia eo tuyến. Ta cũng sẽ có được nhân ngư dây cùng 8 khối cơ bụng. Đường Tranh kiên định không thay đổi nghĩ. Đến, nghỉ xong chân, mới Huyền Vũ quốc cũng chế tác xong xuôi. Đường Tranh lại đinh đinh đang đang đầu nhập vào một vòng mới lấy quặng bên trong. Bị ép khô thân thể, thật vất vả khôi phục một tia thể lực, lại bị vô tình tiêu hao. Đối mặt với đen nhánh cửa động, Đường Tranh không sợ hãi. Nhóm này mỏ ta ăn chắc, Thiên Vương lão tử tới cũng ngăn không được. Có lẽ, đây chính là cái gọi là đã phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh đi. Đường Tranh cảm thấy mình đủ để tiếp nhận này thanh danh tốt đẹp. Đầu đầy mồ hôi cõng một cái sọt quặng sắt trở về phòng. Tiểu Dạ ngay tại cửa ra vào bụi cỏ trước đùa hồ điệp chơi. Hình thể giống như so trước đó lại lớn một vòng. Trước hết để cho ngươi chơi hai ngày. Chờ lát nữa ngươi biến lớn, liền nên ta cưỡi ngươi. Đường Tranh tối đâm đâm liếc trộm Tiểu Dạ mềm mại lưng. Cưỡi đi lên nhất định rất dễ chịu. Tiểu Dạ không hiểu cảm giác lưng mát lạnh, nghiêng đầu đi vừa vặn nhìn thấy Đường Tranh như gió xuân ấm áp nụ cười. Mặc dù hắn bình thường nhìn choáng váng điểm, nhưng này nụ cười ấm áp, thấy thế nào đều giống như một cái làm cho mèo yên tâm tốt chủ nhân. Tiểu Dạ nghĩ như vậy, quặng sắt chiết xuất là một cái chuyện phiền toái, là luyện kim một vòng, lấy hợp thành đài hiện nay đặc tính tới nói. Chỉ có thể cải biến vật chất hình dạng cùng kết hợp, nhưng không thể thay đổi vật chất hình thái. Tinh luyện về sau khối sắt làm thành móc tai muôi. Có thể, đây là biến hình, quặng sắt trực tiếp làm thành khối sắt. Không được, đây là chất biến, còn phải làm lò luyện. Trước tiên đem sắt chiết xuất ra mới được. Sau đó muốn làm thạch nhân khôi lỗi, muốn làm gạch đất, muốn làm dòng dọc, cuối cùng còn muốn đóng gian phòng. Xong việc còn muốn thu đồ ăn. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh yên lặng hít một khẩu khí. Sinh hoạt không dễ, bảo bảo thở dài, lại liếc mắt nhìn chơi đang vui Tiểu Dạ. Đường Tranh rất bất đắc dĩ xoa nhẹ một cái con mắt. Omega, chung quy là ta một người chống được tất cả. Các huynh đệ Ngưu Phê. hôm nay ngày lẻ phiếu đề cử đã phá 200. Nói cách khác ngày mai 4 canh. Ta đi trước đi ngủ. Chúng ta ngày mai gặp. Bị vùi dập giữa chợ nhỏ, tác giả lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.